Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, vào thành, từ Toàn Hề đến Hải Thị muốn đi đường núi, chuyển xe buýt, lại ngồi xe lửa, toàn bộ hành trình chậm trễ xuống tới, cần dòng dã 2 ngày thời gian, bọn hắn rạng sáng 5 giờ liền dậy, đuổi sớm nhất một chuyến xe buýt, ngồi nửa ngày xe đến trong huyện, lại ngồi nửa ngày xe đến trong thành phố. Sau đó ở trong thành phố ở một đêm, lại ngồi ngày thứ hai xe lửa đến Hải Thị. Đến Hải Thị lúc đã là ngày thứ ba buổi sáng chuyện. Từ tư đệ cái này hơn 17 năm đến nay, liền thi đại học lúc đi theo trường học cùng đi quá trong huyện thành tham gia kiểm tra sức khỏe. Cùng thi đại học, sau đó không còn có rời đi Toàn Hề nửa bước, nàng ngồi không được xe, toàn bộ hành trình nhà hôn thiên ám địa. Liền mật đều kém chút cho phun ra, liền liên đới xe lửa đều có chút choáng. Đến Hải Thị, ra nhà ga lúc, chỉ cảm thấy trong thành lầu cao thẳng nhập mây. Trên đường phố xe tới lui tới hướng, loa tiếng oanh minh không ngừng. Người đi trên đường phố lít nha lít nhít, nối liền không dứt, mà nàng đứng ở nhà ga trên quảng trường chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội. Lập tức lại muốn phun ra, cao lầu nghiêng mà lên. Giống như tùy thời phải ngã sập, trên đường phố đường rắc rối phức tạp, lại là cầu vượt, lại là thông đạo dưới lòng đất, nếu không có Lục Nhiên đưa nàng tới, nàng không gây chỗ đặt chân. Giờ khắc này, từ tư đệ ôm thật chặt trong ngực cặp sách, nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy thế giới này rộng rãi như vậy, mà chính mình như thế nhỏ bé, đồng thời, nhìn trước mắt tòa này hoa lệ mà to như vậy thành thị. Từ tư đệ dùng sức nắm chặt nắm đấm, nàng âm thầm cắn răng, nàng tương lai nhất định phải cố gắng tại tòa thành thị này cắm rễ sinh tồn. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ trở lại tòa kia cằn cỗi mà đè nén đại sơn. Ngày ấy, Lục Nhiên đi gọi xe taxi, nàng an vị lành nghề lý bên trên, chịu đựng muốn ói xúc động, đưa ngón tay hướng về phía đối diện cái kia tòa cao lầu từng tầng số A số. Bách khách sạn, toàn tỉnh lớn nhất nổi danh nhất khách sạn 5 sao, liên liên từ tư đệ đã từng nghe nói qua, trước kia các nàng ban có cái nữ hài tử, suốt ngày nói khoác, nói nàng tỉ tỉ tại Hải Thị lớn nhất khách sạn 5 sao đi làm. Ở bên trong làm lĩnh ban, mỗi tháng tiền lương có mấy ngàn, nữ hài tử nói lời này lúc mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Mỗi lần từ tư đệ sắp chịu đựng không được thời điểm. Liên tự nhủ, nếu như thi không đậu đại học, nàng về sau cũng muốn đi trong thành khách sạn 5 sao đi làm. Quán rượu kia liền là trước mắt bách khách sạn, ngược lại là hữu duyên, lần thứ nhất là 36 tầng, lần thứ hai là 38 tầng, lần thứ ba lại là 37 tầng. Đang chuẩn bị số thứ tư lượt lúc, một người mặc màu trắng cầu phục nam hài tử bỗng nhiên đi tới. Trong tay ôm một cái bóng rổ. Mỉm cười có lễ xông nàng hỏi, vị bạn học này, ngươi cũng là tân sinh à, trường học nào? Từ tư đệ chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy một cái vóc người cao lớn nam sinh đứng ở trước mặt của nàng. Bởi vì ánh mặt trời quá lớn, đối phương vừa vặn đứng tại phản quang vị trí, nàng thấy không rõ mặt của đối phương, chỉ thấy trên đầu của hắn mang theo một cái màu đỏ mũ lưỡi chai. Trong thành Nam Hải cùng trong núi lớn Nam Hải rất không đồng dạng. Mặc không đồng dạng, tính cách cũng không đồng dạng. Bọn hắn tự tin, ánh nắng, tự nhiên hào phóng, cùng trên TV giống nhau như đúc. Chỉ cảm thấy phảng phất là người của hai thế giới. Từ tư đệ trần chờ một chút, không nói gì. Đối phương gặp nàng một mặt cẩn thận, lập tức cười cười, gặp nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên chỉ vào quảng trường chứa cái phương vị sông nàng nói. Kia cái gì, ta là Z đại, đó là chúng ta trường học đón người mới đến đội ngũ. Ngoại trừ trường học của chúng ta còn có thật nhiều trường học khác. Ngươi là trường học nào? Mỗi cái trường học đều có chuyên môn phụ trách đưa đón xe buýt. Nếu như ngươi vừa tới Hải Thị chưa quen thuộc mà nói có thể đi xe buýt đi trường học Nam Hải 1. Mặt nhiệt tình. Có lẽ là gặp nàng một mặt mờ mịt ngồi lành nghề lý chồng lên. Cố ý tới hỗ trợ a, từ tư đệ thuận hắn chỉ vào phương hướng nhìn sang, nhà ga quảng trường hai bên bày chỉnh chỉnh tề tề hai hàng đón người mới đến đội ngũ. Mỗi cái trường học xây dựng một cái to như vậy che nắng ô vạt áo hai tấm bàn học, ô hạ treo một cái màu đỏ hoành phi, trong đó một cái hoành phi bên trên viết nhiệt liệt hoan nghênh Z đại tân sinh nhập học. Từ tư đệ nhìn chằm chằm yên lặng nhìn hồi lâu, Z đại đón người mới đến điểm trên bàn học còn ngồi hai người nam hài một nữ hài. Có lẽ là cái này cùng nàng đáp lời chính là bọn hắn đồng bạn. Từ tư đệ nhìn sang thời điểm, trong đó một nam một nữ cũng đúng lúc hướng phía nàng nhìn bên này tới. Một cái khác dựa vào trên ghế đang ngủ, từ tư đệ gặp cảm thấy có chút buông lỏng, tháo xuống tiếng lòng, lúc này mới hướng về phía nam hài này lễ phép nói. Ta cũng là Z đại thật, nam hài một mặt kinh hỉ, lập tức muốn đi qua cho nàng vận chuyển hành lễ, so vừa rồi càng nhiệt tình. Ngoài miệng vội nói lấy, vậy ta trước giúp ngươi đem đồ vật rời đi qua đi. Vừa vặn một hồi có thể đi xe buýt hồi trường học, từ tư đệ vội khoát khoát tay nói. Không không cần, đối với đối phương quá phận nhiệt tình hiển nhiên có chút chống đỡ không được. Nàng mười phần khó chịu, do dự hồi lâu, chỉ chậm rãi giải thích nói. Kia cái gì, thật không cần, ta đang chờ người, đối phương a một tiếng. Trên mặt có chút tiếc nuối, bất quá sau một lúc lâu, lại lập tức cười cười, nói, vậy được, ngươi nếu là có cần, có thể tùy thời đến chúng ta đón người mới đến điểm tới tìm ta. Ta là đại nhị khoa thể dục Tống Minh Ngọc nói xong. Nghĩ nghĩ, lại chưa từ bỏ ý định hỏi, đúng, ngươi điện thoại bao nhiêu, có thể để điện thoại sao? Từ tư đệ lắc đầu nói. Ta không có điện thoại, Tống Minh Ngọc bên vỗ cầu bên có chút tiếc nuối hướng đón người mới đến. Điểm đi đến, người vừa đi gần, Đoàn Nhất Minh cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy cổ của hắn một tay lấy cả người hắn mò quá khứ. Trên mặt cười đến như tên trộm nói, thế nào, người khẳng định đặc biệt thổ đi, nhìn như thế, lại là thùng lại là bồn, nhìn lên liền biết là cái nào khe suối trong khe tới. Ngươi xem một chút còn mặc vào một kiện nát áo sơ mi bông. Đây là từ dân quốc tới đi. Thật sự là cười rơi lão tử đại răng cửa, Đoàn Nhất Minh vừa mới nói xong. Bên cạnh duy nhất nữ hài Vương Y Y lườm hắn một cái. Song Tống Minh Ngọc hỏi, nàng là trường học nào? Là trường học chúng ta sao? Đoàn Nhất Minh nói, địa phương nhỏ nơi nào thi được trường học chúng ta? Ấy, là sát vách chim lớn a. Hai người nói xong, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhao nhao hiếu kỳ hướng phía Tống Minh Ngọc nhìn lại, đã thấy Tống Minh Ngọc ôm bóng rổ mất hồn mất vía hướng phía trong sân rộng thẳng tắp nhìn xem. Đoàn Nhất Minh đưa tay hướng trước mắt hắn quơ quơ, nói, ta dựa vào, Tống Minh Ngọc, ngươi ngu rồi đi, thẳng đến lúc này Tống Minh Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần. Một cước đá vào Đoàn Nhất Minh bắp chân trên bụng, nói, người mẹ hắn mới choáng váng, S.B., nói xong, lại dương mắt hướng trên quảng trường từ tư đệ phương hướng liếc mắt nhìn. Ánh mắt hơi có chút si, sau một lúc lâu, đẩy bên cạnh đang ngủ người một thanh, khó được nghiêm túc nói, lão Tần, trước đó tuyên bố, cái này thế nhưng là ta nhìn thấy trước. Ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt, được gọi là lão Tần người kia khẽ nhíu mày. Không bao lâu, chậm rãi mở mắt ra, cái khác hai cái lúc đầu dáng dấp liền đủ soái. Cái này đi ngủ đến vừa mở ra mắt, chỉ gặp mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng soái khí, trên đầu còn mang theo một cái màu đen dây cột tóc. Vậy mà so mặt khác hai cái còn muốn soái khí mấy phần. Bất quá bị người đánh thức. Chỉ mơ hồ hơi không kiên nhẫn, vừa nhìn liền biết tính tình không tốt, chỉ gặp hắn lông mày càng nhào càng chặt, còn chưa lên tiếng, liền nghe được bên cạnh Đoàn Nhất Minh liền một mặt khoa trương ồn ào nói. Ta dựa vào, Tống Minh Ngọc, miệng ngươi vị lúc nào trở nên nặng như vậy mà coi trọng một cái thổ cô nương. Ngoặc kép, hết chương.